Trời sáng, em sẽ về. Chương 29, lời cuối sách, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàn thành bản thảo, trời sáng, em sẽ về, đúng vào ngày cuối cùng của năm 2020. Năm 2020 có thể nói là một năm nhiều tai ương cho cả thế giới. Không biết từ khi nào, mọi người luôn đặt hy vọng vào năm sau và rồi phát hiện năm sau còn khó khăn hơn. Đối với tôi, năm 2020 cũng không tốt đẹp gì. Thực ra không chỉ năm 2020, từ khi sinh đứa con thứ hai, 3 năm qua tôi sống cũng không tốt. Tôi nhớ khi tái bản, sơ thần, là em cố ý quên anh. Tên sách khác của tác giả. Biên tập viên yêu cầu tôi viết một lời cuối sách mới. Tôi đã viết, toàn bộ đều là những lời than thở, buồn bã và lo âu. Biên tập viên đọc xong, nói với tôi, thôi bỏ qua đi, không cần lời cuối sách cũng được. Ha ha, thực ra tôi không cố ý, chỉ là 3 năm nay tôi chưa hoàn thành một cuốn tiểu thuyết nào. Tái bản sách không mang lại cho tôi chút thành tựu nào. Đối với tôi, viết lách có lẽ là cách duy nhất chứng minh rằng tôi vẫn là một người có giá trị. Vì vậy, mất đi khả năng viết lách, 3 năm qua tôi trở nên lo lắng, trầm cảm, đau khổ và thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng trong 2 tháng cuối cùng của năm 2020, tôi đã viết xong, trời sáng, em sẽ về. Cuốn sách đã ký hợp đồng 3 năm và đã thay 2 biên tập viên. Dù cuốn sách này chỉ có 160.000 từ, không thể so với tốc độ mỗi năm 2 cuốn trước đây của tôi. Nhưng tôi vẫn rất vui. Tôi muốn thông báo với cả thế giới rằng tôi lại viết xong một cuốn sách rồi. Hóa ra tôi có thể làm được. Tôi không phải không thể viết tiếp. Không phải chỉ có thể nghỉ hưu. Chỉ là bị những cảm xúc vô lý và gánh nặng đánh bại. Nhưng tôi vẫn có thể đứng dậy. Đừng quan tâm người khác nói gì, đừng nghe quá nhiều lời khuyên, hãy nhìn con đường duy nhất trước mắt, kiên trì đi, dù số từ có ít thì đã sao, dù bị người ta nói là đã hết tài thì sao, dù doanh số giảm thì sao, dù không thích hợp chuyển thể thành phim thì sao, những điều đó không liên quan đến tôi chỉ muốn viết sách, tôi không quan tâm mọi người có đọc hay không, mua hay không, tôi chỉ muốn viết. Có thể viết ra, tôi cảm thấy mình đang sống. Không thể viết, tôi như chết rồi, thực sự như chết vậy. Cái chết mang tính xã hội. 3 năm qua có khoảng thời gian tôi lo lắng đến mức chỉ ngủ 2 giờ mỗi ngày. Áp lực kinh tế từ việc nuôi con và sự đình trệ. Thậm chí là thụt lùi trong sự nghiệp khiến tôi cực kỳ đau khổ. Công việc tôi thường làm nhất là xem số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình đủ để nuôi các con đến bao nhiêu tuổi. Thậm chí nghĩ đến việc có nên ra ngoài tìm việc không. Rồi lại nghĩ với khả năng của mình thì có thể tìm được việc gì. Dù tôi có bằng cử nhân, nhưng những năm qua tôi chỉ có kỹ năng viết sách. Có lẽ vài năm nữa tôi có thể đi làm bảo mẫu. Thời gian đó thật sự quá khó khăn. Khó khăn đến mức cả người tôi trở nên đờ đẫn, không cập nhật trang cá nhân, không đăng bài trên Weibo, thậm chí không xem điện thoại, cũng không gặp bạn bè. Khi bạn bè tìm tôi hỏi tôi đang làm gì, tôi chỉ cười cười nói, chăm con thôi, tôi ra vẻ thản nhiên, như thể cuộc sống rất hạnh phúc, có con trai con gái là người chiến thắng trong cuộc sống. Nhưng thực ra trong lòng tôi lo lắng đến mức nổ tung. Tóc rụng từng nắm, mất ngủ, đau khổ và thậm chí là hồi hộp. May mắn là tôi đã vượt qua. Trong 2 tháng cuối cùng của năm 2020, tôi cuối cùng đã viết xong một cuốn sách. Tôi cuối cùng đã viết xong, gần như muốn khóc vì vui mừng. Trời sáng, em sẽ về, là cuốn sách trả lời câu hỏi của mọi người. Tình yêu có biến mất không? Không, nếu thật sự yêu sâu đậm, tình yêu sẽ không bao giờ biến mất. Và tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ai nói rằng sinh 2 con thì phải viết sách nuôi dạy con? Phải viết chuyện về mẹ chồng nàng dâu. Tôi sẽ viết tiểu thuyết tình yêu đến chết. Tôi sẽ luôn giữ tâm hồn thiếu nữ và yêu những chàng trai đẹp khác nhau trong sách của mình. Cố chỉ của tôi thật tốt, dịu dàng và chu đáo, nho nhã và lịch sự, thông minh và trưởng thành. Tôi muốn sống trong thế giới tưởng tượng của mình và không ai có thể đánh thức tôi. Tôi có thể tiếp tục công việc yêu thích của mình. Thật sự rất hạnh phúc. Những năm qua tất cả lo lắng, trầm cảm, đau khổ đều biến mất ngay khi tôi hoàn thành một cuốn sách. Sống trên đời này, quả thật vẫn cần có đam mê, công việc yêu thích, người yêu thương, là ánh sáng không thể mất. Năm mới, tôi hy vọng thế giới sẽ khỏe mạnh, và những người yêu thương tôi, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Còn tôi, cũng sẽ tốt, yêu thương các bạn, viết vào ngày cuối cùng của năm 2020. Cách chương.